Chương 725, hợp thể kỹ năng. Long chiến bát hoang. Canh thứ 3, kết thúc công việc một lần này chiến long tập kích mặc dù giống như lần trước, thị giác hiệu quả phi thường kinh người, đến mức, một mảng lớn băng tuyết đều bị nồng nhiệt hỏa trong khoảnh khắc tan rã hơn nữa, tuy là băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vợ lực phòng ngự vật lý tăng lên không ít, nhưng là bởi đây là thần long thánh tài đệ cửu đoạn sau cường lực công kích, cho nên thương tổn được đề thăng trọn gấp đôi, cộng thêm nhân phẩm bạo phát, cư nhiên đánh ra một cái phi. Thường kinh người thương tổn chữ số bạo kích 1784-842 ta đã cực kỳ chi túc, dựa vào mấy lần trước công kích và một lần này đánh bất ngờ, lượng máu của ta lại một lần nữa bị hấp huyết thuộc tính đỉnh đầy không lâu sau nhi võ thuật, băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vở rốt cục tỉnh lại, mà ta lúc này cũng đã rất xa thối lui ra khỏi 20m có hơn thằng nhãi này thực sự là không phải theo ta khách khí, gầm lên giận dữ. Trong tay cái khiên hung hăng vô vào trên mặt đất hoa lạp lạp chu vi một. Mảng lớn thổ địa đều bị người vương giả này chấn nhiếp uy lực cực lớn nhấc lên. Băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vợ ở nhà đá càng bất hạnh, cư nhiên bị mạnh mẽ lực đạo ngạnh sinh sinh đích ném đi. Một mét vuông tảng đá cư nhiên dường như ra giòn tàu phở một dạng bị đánh nát bấy. Tứ tán tám mở ta may mắn thoát hiểm. Hai chân khoảng cách địa chấn động sát biên giới chỉ có chính là một mét xa. Lúc này đây. Lại là đạp mũi đao độc vũ bảo bối vội vàng dương lên trong tay pháp trượng, rất nhanh. Huy động, quăng ra một cái lời ít mà ý nhiều băng tỷ hệ nở thuật băng sắc cự đại tên trong nháy mắt đâm thủng băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vở hai chân, giảm tốc độ 50% hiệu quả bừng bừng với đỉnh đầu của nó bên trên cái này thánh điện cấp ma vật nhất thời giận dữ. Đồng nhiên quăng ra một đạo băng sắc kiếm khí bạo nổ băng thuẫn khí lúc này đây công kích, là làm mới vừa hoàn lễ đưa cho bảo bối. Một cười khẽ treo ở trên mặt của nàng, nàng không tránh không né, một đôi mắt chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm băng xương liệp ma chi vương. Âm mạnh mẽ kiếm khí ngạnh sinh sinh đích đập vào của nàng nguyên tố chi trên lá chắn, chỉ là làm cho nguyên tố chi khiên sinh ra từng tia vết rách lúc này, đừng nói là băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vợ không thể tin được, ta đều không thể tin được sự thật trước mắt, bảo bối nguyên tố chi khiên độ mềm và dai cư nhiên chỉ rất chính là 1/5 thế nhưng... Ta hiểu được đây là chuyện gì xảy ra, bất kỳ cái gì một cái người chơi hoặc là B, bọn họ độ mềm và dai kỹ năng đều là căn cứ từ mấy. Thuộc tính tới, bảo bối phòng ngự vật lý mở cờ dù so xa nhờ lại ta thấp, nhưng là trên người cái này thần trang bị chắc là cao cấp trang bị, thêm đại lượng giảm tổn thương thuộc tính, loại này thuộc tính là có thể bị độ mềm và dai kỹ năng hoàn mỹ liền hiện ra. Như vậy, cũng đã rất dễ dàng giải thích bảo bối nguyên tố chi khiên vì sao bền bỉ như vậy thừa dịp đối phương một hồi kinh dị, bảo bối vẫn thạch thuật đã ngâm sướng hoàn tất, một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một dạng công kích lần nữa đập chết đối phương 3454-20 điểm HP mấy lần du tẩu, trải qua khống chế, ta cũng tốt, bảo bối cũng được, cũng không có làm cho băng xương liệp ma chi vương chiếm được quá lớn tiện nghi, có thể dùng ác ma này càng phát ra vội vàng sao động bất an, theo hắn. Cái kia giận không kèm được ánh mắt bên trong, ta đã đọc lên một tia uy hiếp, vì vậy, đang nỗ lực chạy chỗ phía dưới, rốt cục cho mình cất một cái thần long ý chí băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vợ lượng máu rốt cục hạ xuống 25% tả hữu. Chúng ta nhìn như thắng lợi trong tầm mắt, lúc này, con mắt của ta lơ đãng liếc mắt một cái trên đỉnh đầu bà bối, không nghĩ tới cái này tiểu yêu tinh đột nhiên hướng về phía ta làm một cái hôn động tác ta kèm chút thổ huyết cũng ở đây một sát na, đã... Xảy ra chuyện băng xương liệp ma chi vương trong tay huyết sắc cái khiên lần nữa vung lên, lưỡng đạo khiên hư ảnh từ cái khiên trung đi ra ngoài, phân biệt chạy về phía hai chúng ta, cũng nhanh chóng trên không trung vỡ vụn ra, biến thành từng cây một băng cốt tránh cũng không thể tránh, ta và bảo bối cơ hồ là đồng thời chúng chiêu, hai tòa băng cốt lao lung đồng thời khốn trụ hai chúng ta cái này, là ta không có dự liệu được sự tình, thật không nghĩ tới thằng nhãi này lại có thể vô sỉ đến. Trình độ như vậy hung ác thánh điện cấp tồn tại lại một lần nữa huy động trong tay cái khiên xông về ta lúc này, ta đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mở ra bảo toàn tánh mạng thần long ý chí, đem thần long thánh tài quả quyết vứt ở băng cốt luyện ngục tiến lên thần long tiếng rít lần nữa bừng bừng với thiên tế trong lúc đó, ta quanh thân càng là quang mang vạn trượng, phóng ra có thể là một lần cuối cùng long chi nộ lúc này, băng xương liệp ma chi vương đã gần người, trong tay cái khiên, một cái xuyên thứ. Xuyên thấu qua băng cốt luyện ngục đâm ở tại trên người của ta rào rào thật không nghĩ tới, một kích phía dưới, ta thần long ý chí thì đã nát, ta thật không có một chút biện pháp. Hổ khu chấn động, đem hy vọng cuối cùng mở ra màu tím quang diễm rất nhanh bao gồm quanh thân, làm băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vợ liệt cái kia mùi thúi mười phần miệng rộng, lại một lần nữa đem cái khiên đâm về ta thời điểm, đổi lấy chỉ là một thật to miễn dịch không sai, là tử diễm phi. Thăng, cái này kỹ năng đặc biệt cũng là hất kim vi chỉ, duy nhất để cho ta luyến tiếc vứt bỏ tử kim phỉ thúy sáo trang lý do vô địch dưới trạng thái, băng cốt luyện ngục mặt trái thuộc tính tạm thời bị ta miễn dịch, tiếp lấy cơ hội này. Quả đấm của ta hung ác ngang ngược đập vào băng cốt luyện ngục rào chắn tiến lên lưu tinh liên kích long đâm cú chém ngang, cú chém ngang, cú chém ngang cuối cùng 2 giây, nên lưu cho làm lạnh được rồi thật lâu, chính là bắn tên không đích chiến long tập kích. Nhưng mà, đang ở ta khởi động kỹ năng này đồng thời, trên đỉnh đầu bảo bối trên người cư nhiên toát ra một tầng đất vàng nhan sắc dựa vào, đây là tình huống gì ta một hồi kinh dị nhưng là đang ở lúc này. Thứ nhất hệ thống tiếng chuông đột nhiên đột kích len ken gợi ý của hệ thống, ngài và ngài tinh linh bảo bối lĩnh ngộ hợp thể kỹ năng long chiến bát hoang chiến long tập kích lưu tinh hỏa vũ long chiến bát hoang, lấy cường đại thần long lực thôi hóa sức mạnh hệ hỏa kết hợp tinh linh cường. Đại nguyên tố hệ đất, ngưng tụ thành mạnh mẽ hỏa thổ song hệ cấm chế, đối với 30m làm bán kính toàn thể đối địch mục tiêu tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Khiến cho hết thể mục tiêu đều chịu đến chủ nhân vật lý công kích lực 450% cùng với tinh linh ma pháp công kích lực 225% điệp ra thương tổn. Chủ nhân cùng tinh linh kỹ năng đẳng cấp càng cao, thương tổn càng lớn tiêu hao long khí giá trị, 199 điểm kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho phóng thích thời gian cột độ. 4 giờ đồng hồ học tập đẳng cấp, 154 cấp hạn định phóng thích giả, không phải bình thường, bảo bối kỹ năng, đã khởi động. Cơ thể của ta cư nhiên ngay đầu tiên tránh thoát ràng buộc, thừa lúc kim sắc thần long cao cao phi bắt đầu cơ hồ là cùng lúc đó, bảo bối thân thể cũng đã hóa thành thổ chi tinh linh, cùng ta trong nháy mắt dung hợp ở tại một chỗ cự long tuần sinh chẳng những bị độ lửa bao trùm, mặt trên càng là lượn lờ một cái tầng tầng nóng bỏng hòn đá, mỗi một khỏa khoảng chừng đều có nửa thước đường kính cao thấp hống hống hống thần long tiếng gào thét kinh thiên động địa, hầu như muốn đem toàn bộ phía chân trời xé rách một dạng. Trên mặt đất, cái kia cao lớn thánh điện cấp B, cư nhiên trong lúc nhất thời có vẻ nhỏ bé như vậy thần long gào thét xung phong liều chết xuống tới, chu vi một khu vực lớn đều đã bị nóng rực cổn thả cờ dồn lỉnh sợ tổn lôi kéo, không trung, không dưới, hai cái độ mềm và dai còn có một nửa băng cốt luyện ngục cư nhiên bị trong nháy mắt xé rách, biến thành hư hào hết cách rồi, long chi giận thêm được, thần long thánh tài cửu đoạn sau đập ra, song phương trưởng khống lực cực hạn. Đều đã sáp nhập vào cái này gần như vu cấm nguyền rủa một dạng kỹ năng trung băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vợ kêu gào tuyệt vọng lấy, lượng máu bị lửa nóng kỹ năng lập tức nghiền ép rất hơn phân nửa, một cái kinh người thường tổn chữ số theo hắn trên đỉnh đầu sông ra bạo kích 1278-4852 toàn bộ kỹ năng mặc dù là đơn đoạn thương tổn, lại chọn bạo phát 10 giây đồng hồ ta trên không trung, dưới thân thể rán chặt độ lửa thương long, bảo bối ở trong lòng của ta, lửa nóng vóc người rán. Thật chắc ta, trong miệng lẩm bẩm nói, tiểu phi, lực lượng của ngươi rốt cục bắt đầu thức tỉnh rồi, ta thực sự mư nở dê thay cho ngươi. Ta không nói gì, chỉ là ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Không nghĩ tới, lúc này đây hôn, cư nhiên làm cho luôn luôn hung hãn tiểu ma nữ díu dít mà khóc, một đôi quả đấm nhỏ càng là hung hăng chủy đả nổi lên ngực của ta, ngươi chán ghét ngươi lưu manh ta không để cho ngươi đã khỏe ta cũng có chút hối hận, đôi khi... Ta trang bức cho là mình tính cách đã quá nội liễm, nhưng là vẫn sẽ nhịn không được vong tình, nhịn không được động tình. Ta nhẹ nhàng than thở, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta là hảo bằng hữu mà thôi. Tiểu phi, thật tốt yêu tiểu tinh đi. Bảo bối đổ cho ta đây sao ý vị thâm trường nói thần long ở đem chúng ta đế xuống đờ tờ thời điểm lại một lần nữa phi thăng tới đường chân trời duyên, biến mất vô ảnh vô tung. Mà trước mặt chúng ta băng xương liệp ma chi vương lượng máu chỉ còn lại có không đủ 20% ken đùng hệ thống tiếng chuông, dường như tử thần một dạng, đến đây lấy mạng bất quá, nó đòi lấy không phải chúng ta mệnh, mà là trước mặt cái này thánh điện cấp B mệnh băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vợ lượng máu thấp hơn 20%. Vùng vây dây chết thuộc tính tiêu thất, nó toàn thuộc tính giảm bớt 70%, tiến nhập tần tử trạng thái ta và bảo bối trên mặt đều lộ ra một tia nhe răng cười. Đáng đợi à, sống bức nên, ngươi cẩu nhật làm đủ cho xấu, hiện tại rốt cuộc phải nếm được đau khổ chứ thế nhưng, ta đang muốn động thủ thời điểm, phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Lam điều chống rông hệ thống lập trình viên thật cờ mở nở bẫy người, Long chiến bát hoang kỹ năng trong miêu tả làm sao không đem tiêu hao bao nhiêu lửa. NGMV cái này hạng nhất viết ra đâu, điều này làm cho ta làm sao chịu nổi đi em gái ngươi. Uống bảo bối cũng móc ra một bình lớn lam dược thủy, không chút nào vừa rồi tiểu ra bích ngọc cử động, ngửa cổ lên, lấy cực kỳ cân quắc phương thức uống nữa mà trước mặt, cái này chán nản vương giả hổ khu lại là chấn động, cư nhiên nghiêng đầu mà chạy đang ở ta long khí sóng gần phát ra ngoài thời điểm. Một cái ý nghĩ chợt lóe lên đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của ta, có thể dùng ta không thể không nói. Chấm dứt long khí sóng, chạy như bay, nhanh chóng đuổi theo bảo bối thấy được cử động của ta, luôn luôn cực kỳ thông minh nàng cũng có chút không hiểu, không khỏi hỏi, tiểu phi, ngươi làm sao đừng đánh ta kiệt kiệt cười, tiểu nha đầu đừng hỏi nhiều như vậy, theo ta truy là được bảo bối như cũ khó hiểu, nhưng là nàng cực kỳ nghe lời, quả quyết theo ta đuổi theo N.